Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 729, chương 730. La Thiên Dung Linh Đại Pháp, ta là ai à? Nam vực đã từng là đệ nhất vực chủ a. Đối với ta nói chuyện, loại dung hợp này đại lục thuật pháp đang thoải mái cực kỳ. Vương Hiểu Phong lúc này được nước nói ra. Từ Hạo Thiên không nói tiếng nào, chỉ là âm thầm trợn trắng mắt. Khụ, khụ, gặp Từ Hạo Thiên không nói gì, Vương Hiểu Phong ho khan hai tiếng, có chút lúng túng nói, ta chỗ này có một loại vô thượng thần thông gọi là La Thiên Dung Linh sao sao, ngươi chỉ cần thi triển phương pháp này, liền có thể cầm cả hai dung hợp. Đương nhiên, ngươi bây giờ tuyệt đối không được. Thi triển pháp này tiêu chuẩn thấp nhất, nhất định phải là đại la cảnh mới có thể. Đại la, trong tay của ta thế nhưng là có được ba tôn đại la. Chẳng phải là lập tức liền có thể thi triển phương pháp này rồi. Từ Hạo Thiên trong lòng hơi động mà hỏi, trừ phi ngươi muốn đem chính mình đánh rớt xuống giang sơn giao cho người khác. Bởi vì chỉ có tương lai vực chủ tự mình thi triển phương pháp này, mới có thể cầm cả hai hoàn mỹ dung hợp, mới có thể để cho vực linh nhận ngươi làm chủ nhân. Nói cách khác, người nào thi triển phương pháp này, người đó là tương lai nam vực vực chủ. Vương Hiểu Phong đả kích, để cho Từ Hạo Thiên rất là nhụt chí. Đột phá đại la cũng không giống như đột phá thái ất cảnh đơn giản như vậy, có thể nói vô cùng gian nan. Bất quá muốn để hắn cầm nam vực chắp tay tặng người, đánh chết hắn đều không có khả năng. Chỉ có đột phá đại la cái này một đường. Từ Hạo Thiên chưa từ bỏ ý định hỏi. Chính xác. Tuy nhiên Vương Hiểu Phong trả lời có chút không như ý. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình có được có thể nghịch thiên hệ thống tại, Từ Hạo Thiên lại lần nữa có lòng tự tin. Hắn nhìn thoáng qua trong điện đám người, mỉm cười nói, đương nhiên, dung hợp nam vực thiên thế giới cái này chuyện lớn, chờ chấm đột phá đại la, bàn lại. Từ Hạo Thiên loại này lập lờ nước đôi lời nói chẳng những không có để cho đám người thất vọng, ngược lại để bọn hắn càng thêm kích động lên, ngay cả Hình Thiên cùng Phượng Hoàng đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Đột phá đại la bàn lại, lấy Từ Hạo Thiên nghịch thiên khả năng, liền đã rất rõ ràng nói cho bọn hắn, chấm có thể dung hợp cả hai, nhưng nhất định phải đột phá đại la mới có thể. Nam Mô A Di Đà Phật. Phượng Hoàng cung cung chủ nhưng tại lão tăng nhiên đang đến đây tiếp mọi người ở đây tân triều mênh mông thời điểm, một cái vang dội âm thanh bất thình lình vang lên, để cho mọi người sắc mặt biến đổi lớn. Bà mẹ ngươi chưa gấu à? Lại là cái này lão lừa chọc, thật sự là âm hồn bất tán. Từ Hạo Thiên đại bảo nói tục, sau đó đối Phượng Hoàng phân phó nói, Phượng Hoàng, lần này ngươi lấy Phượng Hoàng cung cung chủ thân phận xuất chiến, chấm biết điều khiển hai đầu ma hùng tương trợ cùng ngươi, đem lão kia con lừa chọc cưỡng chế di rời. Nhiên đăng cổ Phật mặc dù là theo hệ thống thế giới chạy ra cường giả, nhưng là hệ thống nhưng vẫn không có tuyên bố nhiệm vụ, để cho hắn cảm giác rất bất đắc dĩ. Hắn cũng chỉ có thể trước đem hắn cưỡng chế di rời lại nói. Tuân lệnh, Phượng Hoàng trả lời một tiếng, quay người biến mất không thấy gì nữa. Mà đứng tại trên điện Kim Thiền Tử đang nghe Nhiên Đăng cổ Phật lời nói về sau, cả người nhất thời ngây dại. Đối với Nhiên Đăng cổ Phật hắn quá quen thuộc. Đây chính là Phật giới lão đại a, thậm chí ngay cả Như Lai đều muốn kính hắn ba phần. Chính là này chờ dạng tồn tại, làm sao sẽ tới đến nơi đây? Nhiên Đăng cổ Phật ngoài ý muốn xuất hiện, để cho hắn có một loại phảng phất gặp quỷ cảm giác. Ngươi là người phương nào? Đến ta Phượng Hoàng cung cần làm chuyện gì? Phượng Hoàng thành ở ngoài trong hư không? Phượng Hoàng váy lụa tung bay cùng Nhiên Đăng cổ Phật biến ảo ra kim thân tương đối xa, đồng thời đại la hư tiên cảnh hậu kỳ tu vi không chút nào cất giữ tán giật mà ra. Để cho Nhiên Đăng trong nháy mắt trợn to hai mắt, đại la hư tiên cảnh hậu kỳ, ngươi coi thật sự là Phượng Hoàng cung cung chủ. Nhiên Đăng tâm lý đã nhấc lên sóng to gió lớn, hắn hiện tại vẫn là phân thân đến đây, này là phân thân thực lực cũng chính là đại la hư tiên cảnh trung kỳ. Có một cái tiểu cảnh giới chênh lệch, nhưng là liền một cái này tiểu cảnh giới để bọn hắn có cao sơn cùng thổ khâu khác biệt. Đây là tình thế chắc chắn phải chết a, còn đánh cái cái dám, chạy mau đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.